Thứ Nguyên Chi Môn, chương 151, danh kiếm khước tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất nhanh hắn hiểu được hết thảy khi mà kiện thứ tư bảo vật dưới tư đồ Vạn Lý bàn tay đem kiện thứ tư bảo vật xốp lên khăn gấm. Đó là một đôi cực nhỏ đoàn kiếm dài chỉ tầm nửa mét đổ lại. Ngay lập tức Triệu Cao ánh mắt liền chăm chú nhìn vào hai thanh kiếm này. Thì ra là thế, Thiên An ánh mắt sáng lên nhìn hai chuôi trường kiếm mảnh khảnh nhưng sắc bén. Đôi song kiếm này hiện ra nói cho Thiên An biết rõ mục đích của Triệu Cao vì sao lại cất công đến nơi này. Chính là vì thanh kiếm này mà đến. Thanh kiếm này cực kỳ nổi danh trên kiếm phổ. Thứ hạng cũng cao, bài danh chính là thứ 26. Khước tà, Việt Vương bát kiếm một trong. Khước tà kiếm là thanh có kích thước ngắn nhất trong Việt Vương kiếm. Thần kiếm xanh lam chỉ dài 3 tấc, là một đôi song sinh đoạn kiếm hợp hai thành một. Một thanh hơi dài chừng 2 tấc, dòng văn tự khước khảm sâu vào sống kiếm. Thanh còn lại giống như dao găm đồng dạng trên sống kiếm khảm sâu chữ tà. Người sử dụng khước tà kiếm thế linh hoạt khó lường. Chém sắt như thường kiếm, kiếm khí xanh lam chấn nhiếp người khác. Đặc biệt đối với những người giết chóc lệ khí cực thịnh rất có ảnh hưởng. Nghe đồn năm xưa hoàng đế phạt Si Vưu ở Trần Bình nơi đào sâu trăm trượng phía dưới có khoáng kim sắc như lừa. Đá bên trong màu đồng. Khắp thợ giỏi chú tạo tế lấy côn ngô chi thần. Chấn nhiếp ma quỷ yêu mị người chi tâm. Là võng chữ thiên sát thủ trên tay đều là nhất đẳng binh khí. Giống như Tử Dận có kinh nghê thì các sát thủ còn lại những chữ thiên khác trên tay chính là Việt Vương bát kiếm. Từ Yểm Nhật, Huyền Tiễn đến Lục Kiếm Nô. Là võng khổng lồ thế lực trải rộng Trung Nguyên, tình báo đương nhiên có một tay. Không chỉ có võ học nhiều mà thành danh kiếm sở hữu cũng không ít. Những sát thủ La Võng nhận được danh kiếm, người lấy kiếm làm tên trở thành kiếm nô. Trở thành Tần Quốc một thanh hung khí. Tư Đồ Vạn Lý nhìn thấy đôi danh kiếm này cũng có chút rung động. Nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại. Tán thưởng nói. Đến từ kỳ tự các khách nhân mang tới bảo vật. Là khước tà một thanh Việt Vương kiếm. Kỳ tự gian phòng là một chàng thanh niên bận một bộ quần áo vải ngả ngớn, cũng không tính là tuấn tú. Nhưng từ người toát lên phóng khoáng. Du hiệp nổi danh gần đây Kinh Kha. Chính là sau này thích khách nổi danh nhất trong lịch sử, một màn tráng sỉ đi không trở về. Tại Hàm Dương cung Thích Tần. Kinh Kha thân phận ngoài du hiệp, vị trí còn là đồ đệ của đại tướng quân nước Vệ Công Tôn Vũ. Sư truyền Long Đằng bát kiếm nổi danh giang hồ, tính tình phóng túng, thích hành hiệp trượng nghĩa. Mà đôi song kiếm này là hắn đoạt được trên đường đến nơi này khi giết một đám sơn tặc. Là một kiếm khách, đối với chất lượng tốt danh kiếm mà nói rất hấp dẫn, nhưng đôi song kiếm này lại không thích hợp với hắn. Liền cầm đi đến nơi này đổi lấy kết giao bằng hữu. Khước tà kiếm, Việt Vương kiếm. Lăng Sương ánh mắt sáng lên không thôi. Danh kiếm nàng cũng có một thanh. Chất lượng cũng không kém. Song sư phụ dạy kiếm cho mình trên tay là một thanh Việt Vương kiếm kinh nghê. Sự lợi hại của nó nàng chính là biết được, hơn nữa cũng ném qua không ít. Nhãn châu xoay chuyển, hiển nhiên đôi song đoạn kiếm này với nàng mà nói cực kỳ hấp dẫn để nàng động dung. Dường như nó sinh ra cho nàng vậy. Đoạn kiếm phù hợp với hình thể bây giờ. Cộng thêm thân pháp khéo léo linh hoạt, khả năng cận chiến tốt. Một khi giao thủ đoạn kiếm so với trường kiếm còn lợi hại gấp mấy lần. Nhìn một cái càng nhìn càng thích. Kinh Kha, Kinh Kha. Thiên An cười nhìn thân ảnh nam tử kia. Từ hậu thế xem rất nhiều cổ trang, lại xem qua anime, hắn biết tại sao Kinh Kha lại chấp nhận Thích Tần. Cõng lấy đồ long đứng thứ hai trên kiếm phổ. Tàn Hồng Dạ nhập Hàm Dương cung ám sát Doanh Chính. Bởi vì Doanh Chính không chỉ diệt Vệ Quốc mà còn đem nữ nhân hắn thương yêu Công Tôn Lệ Cơ làm phi tử. Nhưng có hắn nhúng tay vào, Lệ Cơ bây giờ đã trở thành thê tử của hắn. Sau này có đi Thích Tần hay không hắn cũng muốn biết đây. Tư Đồ Vạn Lý tiếp tục đi đến mở ra một khối khăn gấm. Để lộ ra một thanh loan đao sắc bén. Do thứ tự người đến mang theo bảo vật nhập nơi này trước sau. Cho nên hắn cũng tuân thủ theo người đến trước sau đem bảo vật lần lượt lấy ra. Đến tự canh tự khách quý mang đến bảo vật là một thanh loan đao. Thanh loan đao này so với đôi danh kiếm cũng không hề kém cạnh. Tạo hình cong cong sắc bén. Mà chủ nhân là một nam tử nho nhã thân phận cũng không kém phần quyền quý tương lai sau này cũng là nhân vật phong vân. Yên Thái Tử Đan. Chính là sau này chế bá gia Đâm Tần kế hoạch là Mặc Gia Cự Tử sau này thống lĩnh Mặc Gia một trong học phái nổi tiếng nhất. Đệ tử đông đảo chống Tần đại nghiệp. Số phận của tên này cũng thê thảm không thôi. Khi mà khi Tần Công Yên chính phụ thân hắn là Yên Vương Hỷ chấp nhận dâng đầu con mình cho nước Tần. Sau này lại trúng bởi lục hồn khủng chú của Âm Dương gia Ngũ Đại Trưởng Lão một trong đại tư mệnh. Để rồi táng thân cùng với cơ quan thành. Hẳn là Yên Đan cùng với đầu mạn đổi lấy loan đao đi. Thiên An thầm nói. Ánh mắt thấy được con gái mình gắt gao nhìn đôi song kiếm kia. Liền biết chắc đôi danh kiếm kia về tay nàng rồi. Ai chứ con sâu rượu Kinh Kha làm sao mà bỏ qua được. Kinh Kha thúc thúc thật đáng ghét. Có một đôi song kiếm như vậy lại đem đi đổi. Uổng công trước đây ta lại cho hắn uống rượu nhiều như vậy. Lăng Xương sinh khí nhìn thân ảnh Kinh Kha. Giao tình của nàng với Kinh Kha không cạn. Thường xuyên đem rượu ngon trong kho cho Kinh Kha uống. Vậy mà tên này lại có kiếm tốt lại đem đi đổi. Không nhớ đến nàng đây. Cũng để cho nàng bất mãn. Việc này tính ra là do cơn thèm rượu của Kinh Kha phát tác. Hắn vốn định đem song kiếm này làm quà cho Lăng Xương. Nhưng mà khi nghe tin đổi bảo đại hội lại xuất hiện một vò thu bạch lộ. Đối với Lăng Xương tính cách hắn liền hiểu rõ. Nhất định sẽ đến nơi này tham dự cho nên cũng góp náo nhiệt vào đây. Triệu Cao nhìn thấy Lăng Xương ánh mắt nhìn song kiếm. Ngoài mặt bất động nhưng trong lòng cũng đã không yên. Trong lòng yên lặng suy tính. Thanh Việt Vương kiếm này La Võng nhất định phải có. Nhưng đắc tội đại tiểu thư của Thanh Y Lâu. Chuyện này La Võng cũng nên cân nhắc nặng nhẹ. La Võng tuy cường đại nhưng không phải là hoành không kiêng kỵ. Có rất nhiều thế lực mạnh mẽ không hề thua kém. Như Bách Gia Chư Tử mà Thanh Y Lâu cắm rễ Tần Quốc. Có quan hệ giao tình với Thái Hậu Triệu Cơ. Cùng Hắc Băng Đài tổ chức sát thủ nước Triệu dưới quyền của Thái Hậu hậu thuẫn. Cộng thêm bên trong tổ chức này có không ít cao thủ ẩn mình. Thực lực của trang chủ lại thâm bất khả trắc. Có điều đối phương có từ Kinh Kha đổi được bảo vật không hắn cũng không dám chắc. Cho nên trong lòng đành gửi gắm hy vọng vào việc đối phương không đổi lấy. Ba mũi huyền tinh của hắn đem đến đối với một kiếm khách mà nói không đáng là gì. Nhưng một đúc kiếm sư mà nói lại là một chuyện khác. Chỉ cần đem nó cùng với các kim loại chú tạo rèn đúc lại. Sẽ tạo thành một danh kiếm khác. Kinh Kha không phải thiếu một thanh binh khí vừa tay sao. Chỉ cần có ba mũi huyền tinh này khi đó tìm một đại sư đúc kiếm. Là có thể cho mình một thanh kiếm thích hợp rồi. Kiếm khách có một danh kiếm chiến lực sẻ khác. Nếu có một thanh kiếm phù hợp với mình khi đó càng phát huy thực lực đến tận cùng. Năm kiện bảo vật đã hiện thế Tư Đồ Vạn Lý tiếp tục cất bước mở ra khăn gấm để lộ ra một cái chung rượu. Ở ngoài màu đỏ san hô bọc lấy màu xanh phỉ thủy. Nói, bảo vật của quý nhân đinh tự các cũng không tầm thường. Tục ngữ nói quỳnh tương nhập tôn, bích hải kinh lan. Chung rượu hết sức xinh đẹp dùng ngàn năm san hô cùng sen lẫn phỉ thúy điêu khắc thành. Nghiêng tai có thể nghe tiếng sóng vỗ bờ. Danh tên Bích Hải san hô. Mà chủ nhân của món bảo vật này là mới trở về từ đất Tề Lỗ học nghệ trở về. Cửu công tử Hàn Phi. Cách chương.